Quý đạo hữu đang nghe tác phẩm Báo ứng hiện đời, tập 3, nhiều tác giả, Hạnh Đoan biên dịch, do Tàng Thư Phật Học .net thực hiện. Sáu. Phí phạm của trời, tội rất lớn. Một nữ ký giả tờ báo X nhiều lần nghe sư phụ giảng pháp, chỉ rõ nguyên nhân bệnh cho những người đến cầu khai thị. Một hôm cô hỏi sư phụ, con bệnh bao tử nhiều năm, đã chữa trị mà không thấy kết quả. Có phải do đời trước con làm điều gì xấu không? Sư phụ hỏi, phải chăng cô không ưa ăn cha bánh bao, nên mỗi lần ăn đều xé lột lớp da bánh dứt đi. Ký giả kinh ngạc nói, ôi trời ơi, sư phụ, đúng là có việc này. Con từ nhỏ đã không ưa ăn da bánh bao, vậy mà cũng là tội hay sao? Sư phụ cười nói, phải biết phí phạm là tội rất lớn. Lương thực và thức ăn trong thế giới này có sứ mệnh để cho người dùng no bụng, nhưng con chỉ không ưa, thấy không hợp khẩu vị nên dứt bỏ. Như vậy rất lãng phí. Phải biết là trên thế giới hiện đây còn rất nhiều người không có ăn và bị chết đói. Dân Phi Châu từng đói đến không có gì ăn, phải ăn cỏ mà không có đủ cỏ để ăn kìa. Còn phải cảm thấy xấu hổ vì điều này. Lại nữa, quốc gia nào cũng đều có người bươi bãi rác kiếm ăn. Ngay cả các nước đang phát triển cũng có ngoại lệ. Những người đói kém này đều cho đời trước đã lãng phí lương thực chà đạp thức ăn, nên đời đây mới bị quả báo như vậy. Nếu đời trước ném bỏ đồ ăn thì đời này sẽ phải đi kiếm nó chạy đuốc. Vì vậy con phải tuyệt đối cẩn trọng, không nên phí phạm. Được ký giả tỏ vẻ ăn năn hỏi, con phải làm sao đây sư phụ? Phải phát tâm sám hối, từ đây về sau thề không bao giờ lãng phí vật thực nữa, thì bệnh con sẽ dần dần lành. Được ký giả lại hỏi, con cũng lại lương hoàng sám có được chăng? Sư phụ cười hài lòng, rất tốt.